Dâm ma, chương 166, Connie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mấy nữ tắm và đùa giỡn một hồi bắt đầu chia nhau ra tìm mình phòng ngủ. Mà tìm chủ yếu là Connie và Lucky cùng Makino. Mà bốn tiểu loli thì chạy thẳng vào căn phòng trò chơi mà ngủ trong đó. Dương thần đi vào một căn phòng nhưng phòng này được hắn dùng tinh thần lực tạo ra không gian rất rộng lớn. Hoàng Dung, A Tử, Siko, Ray, Rika ngũ nữ đi vào. Dương thần cũng không khách khí mà đè ngũ nữ đại chiến. Còn thuyền vẫn chậm chạp mà trôi đi theo chiều gió. Còn Makino, Lucky, Connie đã chọn một phòng của mình mà nằm ngủ. Connie thì vẫn nhìn lấy ngoài cửa đâu. Khà khà, tiểu mỹ nhân ta tới. Cũng không lâu Dương thần mở cửa đi vào cười một tiếng. Nhào qua đè lên thân thể mềm mại của Connie. Cúi đầu ngậm lấy nàng môi mỏng. Ô, ô, ô. Connie cũng ô ô vài tiếng thì hai tay đưa lên ôm lấy cổ Dương thần nhiệt tình mà đáp lại. Vì sáng này đã có hôn một lần nên nàng liền đưa ra đầu lưỡi ướt át cùng lưỡi Dương thần quấn lấy nhau. Ư, ư, a a. Dương thần hai tay cũng không yên phận mà đưa vào nàng áo ngủ. Vì đi ngủ Connie cũng không có mặc áo ngực. Liền bị hắn hai bàn tay to bắt lấy bầu vú mềm mại mà vuốt ve. Làm cho Connie cổ họng rên lên. Dương thần không ngừng trêu chọc bầu vú lúc thì nhào nặn. Lúc thì kẹp lấy hai núm mà kéo lên. Như thế kích thích làm cho Connie cũng động tình hai núm cũng sung huyết mà cương cứng lấy. Ư ư, a a a, thật thoải mái, a a a, Connie bờ môi bị buôn ra thì bắt đầu rên rỉ. Dương thần cũng một tay mò xuống nàng phía dưới luồng vào nàng quần lót. Chạm lấy vài cọng lông lưa thưa. Xuống tí nữa là hai mép thịt ở giữa khe nứt cũng đã rỉ ra vài giọt dâm thủy. Dương thần bàn tay liền ở trên MU không ngừng mà đè ép và xoa lấy. Ngón trỏ không ngừng khều khều lấy hột le. Ư, a a a, chủ nhân, ư, không, a a a, đừng, ư. Connie âm đạo như thế bị trêu chọc chịu không được mà rên to. Hai đùi ngọc thì kẹp chặt lấy một tay của Dương thần. Âm đạo không ngừng chảy ra dâm thủy. Dương thần cũng thấy âm đạo nàng cũng đủ ẩm ướt. Liền ngồi dậy cởi nàng áo ngủ và quần lót nhỏ. Một thân thể trắng nõn hai vú săn chắc âm đạo hồng hào. Vài cọng lông đen lưa thưa. Dương thần liền cầm lấy côn thịt của mình đỉnh lấy hai mép thịt. Dùng quy đầu mà cọ sát hai mép vài cái rồi ấn vào. Quy đầu liền tách ra hai mép thịt đâm vào trong. Thì cảm giác đụng phải màng mỏng. Phốc, một tiếng hông hắn phát lực. Côn thịt mạnh mẽ phá đi màng trinh cắm thật sâu vào âm đạo. Đến khi quy đầu ấn lên nàng hoa tâm, a hát hát hát, Connie hét thảm một tiếng nước mắt đều chảy ra. Hai chân ngọc nàng đưa lên quấn chặt lấy hông Dương thần. Hai tay nàng ôm cổ hắn mà ép lên bầu vú của mình. Giữ chặt lấy hắn không để hắn nhút nhít. Dương thần cũng để côn thịt mình ngâm lấy nàng bên trong âm đạo. Cảm thụ lấy bên trong ướt át và từng tầng thịt không ngừng co bóp và siết lấy hắn côn thịt. Dương thần cũng không nằm yên mà há miệng ngậm và một núm vú nhỏ mút vào. Đầu lưỡi linh hoạt liếm vét lấy xung quanh núm vú. Hai tay hắn không ngừng ở nàng thân thể mà di chuyển. Mỏ lấy thân thể bóng loáng ra thịt mềm mại. Một tay bắt một bầu vú còn lại mà vừa nắn lại bóp lâu lâu còn nhẹ xe xe hai núm vú đã cương cứng. Một tay thì đưa đến nàng bờ mông săn chắc mà ấn lại bóp lấy một bên mông thịt. Ư ư ư ư ư a. Connie cũng bắt đầu giảm đi đau đớn mà rên lên thân thể cũng thả lỏng tứ chi buông lỏng ra. Dương thần thấy vậy liền nhẹ nhàng nhịp lấy hông côn thịt liền từ từ ra vào lấy âm đạo. Ư, ư, ư, ư, ư, a, a, a, ư, ư. Connie theo côn thịt ra vào thì âm đạo bắt đầu truyền lại từng cơn thoải mái. Vì côn thịt không ngừng ma sát lấy bên trong mà rên rỉ. Dương Thần ngồi lên đem nàng hai chân ngọc gác lên vai. Hai tay nắm lấy nàng đùi ngọc bóp bóp hông bắt đầu tăng tốc. Kịch liệt ra vào. Chủ nhân. Ta cảm. Giác quá sướng. Mạnh nữa. Conis bị côn thịt cắm mà ý loạn tình mê mà rên lên đầy sung sương. Phóp, phóp, phóp. Dương Thần nghe cũng hưng phấn mà mạnh mẽ đâm thọc. Côn thịt ra vào âm đạo càng lúc càng nhanh. Mỗi cú đâm vào đều cắm lúc cán. Quy đầu đều nhồi mạnh lấy hoa tâm. Đều phát ra âm thanh giao hợp. Sáp, đến, ta ra hát. Conis bỗng quát to một tiếng tứ chi quấn chặt lấy Dương Thần. Bờ mông hẩy lên một cái âm đạo co thắt từ trong tử cung phun ra dâm thủy cao trào. Dương Thần cũng chưa xong liền xoay người cho nàng quỳ gối mà chổng lên bờ mông. Hắn từ sau lưng hai tay ôm eo nàng. Côn thịt nhắm ngay âm đạo đâm vào. Lại nữa. Nhanh nữa. Conis thay đổi tư thế hơi đỏ mặt nhưng khi côn thịt đâm vào thì khoái cảm lại kéo tới mà rên rỉ. Bạch, bạch, bạch, Dương Thần cũng nghe lời hông thút liên tục. Côn thịt đâm thọc âm đạo càng mãnh liệt. Bờ mông săn chắt của nàng va chạm với bụng hắn đều phát ra âm thanh tới. Chát, tiểu mỹ nhân ta sắp bắn. Dương Thần đâm thọc không ngừng vào âm đạo của Conis vài trăm cái. Nhẹ tát vào nàng một bên mông nói. Chủ nhân. Bắn vào. Hết trong người ta. Chấm. Dương Thần nghe Conis động tình nói như vậy liền cắm mạnh côn thịt vài cái. Quy đầu tăng vọt ấn lên nàng hoa tâm. Thì từng cổ nóng hổi tinh dịch bắn ra lắp đầy nàng tử cung. Ta cũng ra. Conis cũng hét lên một tiếng cơ thể rung nhẹ nhẹ cao trào. Liền cơ thể nàng vô lực mà gục xuống giường. Âm đạo bị côn thịt thô to tạo ra một cái lỗ. Thì tinh dịch lẫn dâm thủy theo cái lỗ đó mà chảy ra. Ngủ đi, Dương Thần hôn nhẹ lên Conis môi mỏng nói một tiếng đắp chăn cho nàng. Rồi như vậy trần chuồng đi đến một căn phòng. Không biết mỹ nhân trong đây là ai nha? Dương Thần đứng ở cửa phòng cười một tiếng bỉ ổi nhẹ nhàng mở khóa cửa đi vào trong. Cách chương.